Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Chu Hảo tới. Canh, Nam, Tiểu Gia Hỏa, thế nào, có chuyện gì sao? Long Cát nhìn đối phương lo lắng sắc mặt, ôn nhu hỏi, hắn nhìn ra được, Tiểu Gia Hỏa này mặc dù là Thái Ất Kim Tiên. Nhưng tuổi tác tuyệt đối rất nhỏ, sợ là vừa ra đời không lâu, mà có thể có loại tu vi này. Nói rõ đối phương phụ mẫu bất phàm, mà đối phương phụ mẫu bất phàm, nhưng lại một người xuất hiện tại chỗ này. Vẫn là như thế chán nản, 89 phần 10 là gặp phải cái gì nguy cơ. Muội muội ta bị một đầu rất lợi hại ba cái đầu giao long bắt đi. Nghe nói gọi tam thủ giao, tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không giúp ta cứu muội muội ta? Chu Vô Hủy nghĩ nghĩ, cắn răng nói, hiện tại hắn không có biện pháp khác, chỉ có cầu trước mắt cái này xem ra tựa hồ rất cường đại nữ nhân mới có thể cứu muội muội của hắn. Tam thủ giao, Long Cát nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên là biết tam thủ giao, nghe nói đoạn thời gian trước hạ phàm mà lại giao cơ truy sát nó hạ phàm, không biết xảy ra chuyện gì, nhắm chúng thiên đế giận dữ, truy nã giao cơ, bởi vì nàng cũng là bị giáng chức tại cái này Phượng Hoàng Sơn, không có thể tùy ý rời đi. Tùy ý cụ thể tin tức nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn trước mắt Chu Vô Hủy, nàng ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Giao cơ là gì của ngươi? Long Cát công chúa nhìn về phía Chu Vô Hủy, hỏi, ta không biết, giao cơ là ai? Chu Vô Hủy đồng tử co rụt lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vội vàng nói, ẩn ẩn có muốn chạy trốn xúc động, Tiểu Gia Hỏa, tâm nhãn vẫn rất nhiều. Long Cát nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, để thiên địa đều mất nhan sắc. Bàn tay nhỏ trắng noãn nheo nheo Chu Vô Hủy phấn nộn gương mặt. Sẵn giọng, Chu Vô Hủy cái này vừa ra đời, không có kinh nghiệm gì gà mờ, nói dối tự nhiên không gạt được nàng. Giao cơ tỷ tỷ là ta hảo tỷ muội, trên người ngươi cái này tiên y chính là nàng, trên người ngươi có rất đậm khí tức của nàng, ngươi còn muốn gạt ta? Long Cát thân thủ ôm lấy Chu Vô Hủy, sẵn giọng. Chu Vô Hủy trong lòng giật mình, biết mình bị khám phá, cho nên cũng không che giấu, nói, nàng là mẫu thân của ta, ta vừa ra đời, trên trời liền xuống đến tốt nhiều thiên binh thiên tướng, bọn họ muốn giết ta cùng muội muội, mẹ ta liều mạng đem chúng ta đưa đi, nhưng là bọn họ vẫn như cũ một mực đuổi giết chúng ta. Một bên nghe Chu Vô Hủy kể ra, Long Cát một bên ôm lấy Chu Vô Hủy bay đến Phượng Hoàng Sơn trên không. Thần thức tản ra, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh đã tìm được tam thủ giao khí tức, mang theo Chu Vô Hủy phi tốc đuổi tới. Còn có một cỗ khí tức, đây là thiên bồng, cảm ứng được thiên bồng khí tức. Long Cát ánh mắt biến đến ngưng trọng, đối phương có thể so sánh tam thủ giao cường hãn nhiều. Nàng chưa chắc là đối thủ. Bất quá, lúc này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Ôm lấy Chu Vô Hủy phi tốc đuổi theo. Ngay tại Long Cát rời đi không lâu sau đó, một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người theo trong hư không hiện lên. Kim bào tuấn mỹ nam tử ánh mắt nhìn qua Long Cát rời đi phương hướng. Nhíu nhíu mày, hắn cảm giác bên kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Để hắn nhịp tim không khỏi tăng tốc, huyết mạch rung động, bản tôn đã tiến về Đào Sơn. Tạm thời không vội, ta trước đi qua nhìn một chút. Kim bào tuấn mỹ nam tử nghĩ nghĩ, hướng về Long Cát rời đi phương hướng đuổi tới. Cái này kim bào tuấn mỹ nam tử tự nhiên là Chu Hạo ở cái thế giới này phân thân. Thái Hạo Thiên Tôn, bởi vì gần nhất tâm thần bất an, hắn cũng theo Đông Hải Thái Hạo cung đến đây. Lúc này Thái Hạo cùng Chu Hạo trí nhớ giống nhau, Chu Hạo cảm ngộ cũng là của hắn, cho nên tu vi của hắn cũng tăng lên tới đại la cảnh đỉnh phong, mà lại trưởng khống 27 loại đại la đỉnh phong kiếm đạo. Không phép tính bảo bối, thực lực của hắn cùng bản tôn Chu Hạo không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì, bọn họ bản thân chính là một người, tư duy giống như đúc, cái này phân thân là một tái trọng yếu lực lượng. Chu Hạo lo lắng không đối phó được Hạo Thiên, cho nên liền đem Thái Hạo gọi tới. Bọn họ tâm ý tương thông, liên hệ tới cũng thuận tiện. Hai người giao thủ, thực lực tuyệt đối rung động. Chỉ là Thái Hạo đi tới đây thời điểm, có loại tâm huyết dâng trào, huyết mạch rung động cảm giác, cái này mới ngừng lại được, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Oanh, ầm ầm, đây là một mảnh vô tận trên rừng rậm hư không. Thiên Bồng đã đuổi kịp Tam Thủ Giao, tay cầm Cửu Sỉ Đinh ba đại chiến. Tam Thủ Giao tuy nhiên nuốt Long Châu, nhưng vẫn như cũ không có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Cùng Thiên Bồng chênh lệch lớn hơn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiên Bồng, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó cá chết rách lưới, người cũng đừng hòng tốt hơn. Tam Thủ Giao thê lương thanh âm vang vọng bầu trời, nộ hống liên tục, trên thân lân phiến tung bay, máu thịt be bét. Thân thể cao lớn máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tam Thủ Giao, bằng ngươi, cũng xứng cùng ta cá chết rách lưới. Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Thiên Bồng hăng hái, hai tay nắm ở Cửu Sỉ Đinh ba, múa ở giữa từng cái dài mấy trăm trượng thủy long ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời gào thét, dương nanh múa vuốt, hướng về Tam Thủ Giao đánh tới. Hắn sau lưng sư tôn thế nhưng là có lai lịch lớn. Bằng không thì cũng sẽ không ở thiên đình sống đến mức tốt như vậy. Tu luyện công pháp phi phàm, trong tay càng là cầm lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Sỉ Đinh ba. Đối với Tam Thủ Giao dạng này một đầu tạp mau giao long, căn bản không để vào mắt. Chết! Không bao lâu, Thiên Bồng nắm lấy cơ hội cho Tam Thủ Giao một kích cuối cùng. Một kích này coi như không thể giết Tam Thủ Giao, cũng có thể đánh cho trọng thương, mất đi chiến lực. Cửu Sỉ Đinh ba mang theo trấn áp tứ hải bát hoang khí tức khủng bố một bừa cào nện xuống. Phách liệt lừng lẫy, Cửu Sỉ Đinh ba chưa đến, Tam Thủ Giao đã cảm giác toàn thân nhói nhói, phảng phất muốn bị nện chết. Ngăn không được, ta muốn chết. Tam Thủ Giao to lớn đồng tử nhăn co lại, trái tim đều ngưng đập, ánh mắt hung ác, một cái long chảo bắt lấy Chu Thiền, hướng về đập tới Cửu Sỉ Đinh ba ném tới. Tuy nhiên Chu Thiền là Hạo Thiên tất sát nghiệt chủng, nhưng dù sao cũng là giao cơ nữ nhi, nói không chừng có thể làm cho Thiên Bồng do dự một chút. Chỉ có đối phương do dự một chút, hắn thì có cơ hội thở dốc. Chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát. Phải chết sao? Chu Thiền nhìn lấy chính mình không ngừng hướng cái kia có thể đạp nát đồi núi Cửu Sỉ Đinh ba bay đi, trong lòng ngược lại không có hoảng sợ, linh động mắt to kinh ngạc nhìn qua, không biết đang suy nghĩ gì. Ác như vậy, Thiên Bồng đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Tam Thủ Giao thế mà đem Chu Thiền ném ra làm bia đỡ đạn. Trong lòng kinh hãi, thế nhưng là muốn thu tay cũng không kịp. Không muốn, lúc này, một đạo dồn dập tiếng kinh hô theo trời một bên truyền đến. Long Cát mang theo Chu Vô Hủy phi tốc chạy đến, muốn ngăn cản, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Muội muội, Chu Vô Hủy nộ hống, muốn rách cả mí mắt, muốn cứu người, lại không có cái kia lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời oanh một bừa cào nện xuống. Lấy Chu Thiền thái ất kim tiên tu vi, coi như thể chất bất phàm, cái này một bừa cào dưới, cũng khẳng định biến thành cho bụi. Ầm ầm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người ở đây coi là Chu Thiền sẽ bị đạp nát thời điểm. Trời một tiếng oanh minh. Một đạo nối liền trời đất to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống. cái này Quang Trụ phong mang bá đạo, chí tôn chí cường, trùng trùng điệp điệp, uy áp tứ phương. Nhìn kỹ lại, nguyên lai đây không phải một đạo Quang Trụ, mà chính là một thanh to lớn ánh kiếm. Kiếm này nghiêng cắm mà xuống, ngăn tại Chu Thiền trước người. Cái kia làm cho người sợ hãi phong mang lại không có để Chu Thiền cảm thấy không chút nào vừa. Ngược lại có loại cảm giác rất thoải mái. Làm tại to lớn ánh kiếm rơi xuống trong nháy mắt, lôi cuốn lấy xé trời nứt đất khủng bố uy năng cửu sỉ đinh ba nện xuống. Cùng to lớn ánh kiếm đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên bồng miệng hổ tê dần. Một cỗ kinh khủng phong mang lực lượng theo cửu sỉ đinh ba cuốn tới. Cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, hắn không kịp ngăn cản. Cỗ lực lượng này thì đâm vào bộ ngực hắn, đem hắn một chút tung bay, một ngụm máu tươi phun ra, đánh tới hướng nơi xa một tòa núi lớn, mà cửu sỉ đinh ba cùng ánh kiếm va chạm chỗ, dường như hàng tinh nổ tung đồng dạng, không gian phá toái, cương phong tàn phá bừa bãi, quay về hỗn độn, kinh khủng dư âm lấy va chạm chỗ làm trung tâm. Như là như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ thiên địa. Bên cạnh cách đó không xa tam thủ giao nhất thời như gặp phải trọng kích. To lớn thân rồng trong nháy mắt bị đánh bay. Thân thể nó rơi ở phía dưới bên trong dãy núi. Liên tiếp đụng gãy mấy chục tòa sơn mạch mới ngừng lại được. Sau cùng mềm oặt bất lực nằm trên mặt đất. Như cùng một cái nửa chết nửa sống loài bò sát nhỏ. Không, muội muội, nhìn lấy tình cảnh này, Chu Vô Hủy ánh mắt nhất thời đỏ lên, tê tiếng giống giận, hắn mẫu thân bàn giao hắn bảo vệ tốt muội muội, bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy muội muội bị đánh đến cái xác không hồn. Kỳ thật, vừa mới hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, lấy tu vi của hắn căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy cầm trung tâm phong bạo có cái gì. Hắn chỉ biết là dạng này va chạm, nếu là không có ngoài ý muốn, muội muội của hắn khẳng định chết, không còn sót lại một chút cặn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ